Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 798, 798 vô vị trí cao. Không thể nhẹ nhục, Excella Costello, Y Giáp 3, hai cái tên này, phân biệt thuộc về cùng linh hồn trí cao. Bản nhược hoàn thành rồi, bán cầu giao dịch mà thu. Được cấp thần huyết mạch hai tên phản đồ. Bản nhược cũng không có qua cầu rút ván. Ở thành công tiềm vào địa cầu sau. Xác thực dành cho này hai tên người phản bội có đủ nhiều chỗ tốt. Thậm chí, hắn đem hai người này làm ám tử bố trí xuống đi. Dự định đợi được tương lai một thời khắc nào đó. Đem hai người, huy hoàng dị giới lữ trình. Hơi làm biên tập, truyền cho địa cầu. Thương minh người nhìn, lấy này nhiễu loạn dân tâm. Liền giống như bản nhược nói như vậy, mặc dù làm như vậy vô pháp mang đến về thực chất chiến lược ưu thế. Nếu như có thể để Mã Nhiên tâm cảnh sản sinh tí ti sóng lớn, cũng đã đầy đủ rồi. Hiện tại, Mã Nhiên mở ra trực tiếp, để chư thiên ánh mắt tập trung lại đây. Bản nhược lập tức ý thức được, chính mình phần kế hoạch này có lẽ đã phá diệt rồi. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua không giống. Kia hai tên địa cầu phản đồ bây giờ đã trưởng thành đến 15-16 tuổi thiếu niên giai đoạn. Hai người thân thể mới đều tố chất rất tốt. Dung mạo thân thể đẹp đẽ. Gia thế bối cảnh cũng đều là từng người vị trí tinh cầu đỉnh điểm. Xuất hành dáng điệu như đế hoàng bình thường. Ở Mã Nhiên thao tác dưới. Trăm tỷ tỷ sinh linh đều bị ép quan tâm này hai tên phản đồ. Ta là Lạc Thiên Lĩnh Tiêu gia thiếu chủ. Không biết là vị tiền bối nào ở cùng bản thân mở như vậy chuyện cười. Sao không hiện thân vừa thấy? Mở rời ạ, chuyện cười đây. Có phải là ngu ngốc à? Phản ứng chậm như vậy. Người cổ đại. Hả? Kia không sao rồi. Đây là trực tiếp. Hơn nữa còn không phải toàn quốc. Toàn cầu. Toàn vũ trụ trực tiếp. Là trải rộng vô tận vị diện đồng bộ trực tiếp. Người biết này khủng bố đến mức nào sao? Hừm, cân nhắc đến tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, quả thật có chút làm người ta kinh ngạc run rẩy. Bất quá, các hạ mở mồm nói tục, lên tiếng thúi không thể ngửi nổi, tanh tưởi lan lộn, làm người không khỏi lấy tay che mặt, nói vậy là cha mẹ chết sớm. Như vậy, không hơn giáo dưỡng, cũng chưa chắc không thể nói lý. Ngoặc kép, cô nhi đại lão, khủng bố như vậy, bất quá có sao nói vậy. Vị này ác miệng huynh đài công lực cũng không kém a. Cảm giác chỉ bằng mượn cớ mới đều có thể đánh ra có thể so với trung giai. Kính hoa chiến pháp, tấn công bằng tinh thần rồi. Đừng ầm ĩ rồi. Ta vừa nãy vận dụng tư duy siêu tần, cấm thuật, trực tiếp đem tự thân tâm tư tốc độ thêm đến 3000 lần. Thay đổi 300000 cái kênh. Hiện tại trên căn bản có thể xác định cái này trực tiếp gian cũng không phải ảo thuật. Nó thật xuyên qua chư thiên vạn giới. Quả nhiên có người giống như ta khảo chứng đi rồi. Bất quá, người cái gọi là cấm thuật. Có chút gầy yếu a. Thế giới ta đang ở. Mặc dù là 3-4 tuổi hài đồng. Cũng có thể dễ dàng đem tư duy phân liệt thành vạn phần. Đồng thời suy nghĩ. Học tập. Thể ngộ nhân sinh. Ngoặc kép chấm than. Cho siêu cấp thế giới đại lão quỳ rồi. Chúng ta bên này người từ đại não bước đầu thành thục bắt đầu. Liền muốn mượn mộng cảnh máy móc cao tốc học tập. Cả ngày 33 tiếng không gián đoạn học tập. Vẫn học được 40 tuổi. Thông qua toàn bộ sát hạch mới coi như thành niên. Mặc dù là có các loại kéo dài tuổi thọ thủ đoạn. Cũng chỉ có thể đem người đều tuổi thọ kéo dài đến 90 tuổi. Đối với các ngươi loại này có đặc thù sức mạnh tồn tại thế giới. Thực sự là ước ao chết rồi. Hừm, trực tiếp trong màn ảnh mặt hai cái này tóc vàng mắt xanh thiếu niên nhân. Chính là nhân vật chính rồi. Van cầu các ngươi đi xem bối cảnh cố sự lại đến nhìn trực tiếp được không? Đừng lãng phí đại gia thời gian khỏe không? Hai người kia là cùng linh hồn trí cao. Bàn nhược làm giao dịch. Bán đi sao mẹ người phản bội. Bọn họ xuyên qua trước chính là tấm này tóc vàng mắt xanh dáng vẻ. Đại khái là bởi vì bàn nhược miệng hạ chăm sóc đến bọn họ một số tâm tình. Hết sức đối huyết thống tiến hành rồi điều chỉnh. mà mở ra trực tiếp vị kia thần bí tồn tại, lại là muốn ngay ở trước mặt chư thiên vạn giới mặt của mọi người công khai xử quyết hai vị này. Vị kia thần bí tồn tại là có vô vị trí cao xưng hô Mã Nhiên miệng hạ không cần cảm ơn. Ta họ Lôi. Sao mẹ là có ý gì? Họ Lôi, đây là một cái nào đó văn minh, đặc hữu điển cố, sao? Chuyên môn dùng để hình dung lấy giúp người làm niềm vui giả. Mẹ nó, đâu đến như thế nhiều người thông minh à? Lão tử tùy tiện ném cục gạch đều có thể đập đến một cái. Chúng ta sinh sống ở từng viên một tương tự quả cầu địa phương. Tên chi viết tinh cầu. Ngươi ra đời ở đâu hành tinh? Đâu hành tinh chính là mẹ ngươi sao? Đã hiểu không? Nhưng ta sinh hoạt thế giới. Đã bị các khoa học gia chứng minh. Là một mảnh ngoại hình rất giống sao năm góc hỏa diễm lĩnh vực. Chấm ngoặc kép. Ai? Hóa ra là tất cả mọi người đều có gặp gỡ. Ta còn tưởng rằng kia đỏ lam giao nhau tấm gương là ngón tay vàng của ta đây. Đáng ghét. Ta đường đường xuyên Việt giả. Dĩ nhiên liền cái ngón tay vàng đều không có. Này hợp lý sao? Hí. Mã Nhiên miệng hạ động thủ rồi. Thật là tàn nhẫn. Thật máu tanh. Tiểu hài tử không nên nhìn. Nhất định phải nhìn. Ta hiện tại đại khái hiểu rồi. Chúng ta vị trí chư thiên vạn giới. Lại được gọi là vô tận vị diện. Thế cục bây giờ là. Chúng ta muốn cùng địa cầu. Thương minh. Thần đình vị trí chủ vũ trụ tác chiến rồi. Bao phủ hoàn vũ chiến tranh một khi bạo phát. Không có ai có thể may mắn thoát khỏi. Cùng với bị động chịu đựng. Không bằng chủ động xuất kích. Ép buộc chính mình thích ứng máu tanh cùng thực tế tàn khốc. Tuy rằng không quá đồng ý thừa nhận. Nhưng vị này lão ca nói xác thực có đạo lý. Trừng phạt Excella Costello cùng Y Giáp Ba này. Hai tên địa cầu phản đồ. Chỉ là món khai vị thôi. Cái chết của bọn họ. Hẳn là vẻn vẹn chỉ là vì cho đến tiếp sau lên sàn nhân vật chính làm nền ấm trường mới đúng. Thành như khán giả nói. Hai vị tóc vàng mắt xanh anh tuấn thiếu niên nguyên bản chính đầy mặt kiêu ngạo cùng vui vẻ hưởng. Thụ nhân sinh lạc thú. Chợt bị một luồng vô hình vô chất khủng bố cự lực nắm lấy. Từng điểm chậm rãi vặn xoay người. Hai người tử vong quá trình cũng không cấp tốc. Vừa vặn ngược lại. Dường như ốc sen đi lên bình thường chậm chậm. So với đau cùn cắt thịt còn muốn dằn vặt người gấp một vạn lần. Bởi vì thu được linh hồn trí cao. Bàn nhược phó thác chỗ tốt. Excella Costello cùng Y Giáp Ba hai người đời này thân thể thiên phú rất tốt. Căn bản không cần tu luyện. Ngay ở còn nhỏ tuổi nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Đợi được sau khi trưởng thành. Liền trực tiếp nắm giữ có thể so với thần chỉ sức mạnh. Sức sống dồi dào đến cực điểm. Có thể chính là bởi vì như vậy. Này hai tên phản đồ thừa nhận thống khổ. Cũng bởi vậy gia tăng rồi ngàn vạn lần. Đối với người bình thường mà nói chớp mắt chí mạng thương thế. Bọn họ lại có thể dãy giụa kéo dài hơi tàn một trận. Bởi vì gia đình bối cảnh hài lòng. Cha mẹ bọn họ trưởng bối trong quá trình này. Tận hết sức lực đưa ra các loại chữa bệnh cứu giúp. Có thể nói là dốc hết tất cả tài nguyên. Đáng tiếc, Mã Nhiên tự mình ra tay trừng phạt. Bọn họ tất cả nỗ lực đều là phí công. Cuối cùng, hai tên phản đồ huyết nhục xương cốt bị toàn bộ ép ra ngoài. Linh hồn cùng dấu ấn chân linh cũng đều triệt để hóa thành bột mịn. Thi thể hài cốt đã biến thành hình người bánh quay trèo vặn vẹo dáng dấp. Để tinh thần ý chí gầy yếu người xem qua một mắt. Liền không nhịn được sẽ liên tục làm đến tương đối dài một quãng thời gian ác mộng. Quả thực chính là phim kinh dị ánh vào thế giới hiện thực. Khiếp người đến cực điểm. Trừng phạt hai tên phản đồ sau. Màn ảnh chớp mắt tập trung ở linh hồn trí cao. Bàn nhược trên mặt. Ta đã làm được chính mình chuyện nên làm. Bàn nhược sắc mặt chấn định. Là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng dáng dấp. Quanh người hắn tỏa ra ôn hòa Phật quang màu vàng. Ngữ khí bằng phẳng, tiếng nói bên trong mang theo một luồng khiến tâm cảnh người ôn hòa sức mạnh. Phảng phất có thể trục xuất tất cả hoảng sợ. Ta phó thác hai người này cấp thần huyết thống cùng đỉnh tiêm bối cảnh. Để bọn họ vừa sinh ra, liền trở thành người trên người. Giáng sinh sau, liền lập tức trở thành từng người vị trí văn minh thứ nhất danh sách người thừa kế. nhưng là, chấm ngoặc kép, vì bọn họ chống đối Mã Nhiên miễn hạ trừng phạt, cũng không ở giao dịch nội dung bên trong. Tuy rằng một phen này giải thích đồng dạng vô pháp che lấp Bàn Nhược lạnh lùng bản chất, nhưng hắn vẻ ngoài, diễn xuất cùng Mã Nhiên so ra, ngay lập tức sẽ hiện ra quang minh vĩ đại, quang minh lẫm liệt, trực tiếp gian bên trong. Đến từ chư thiên vạn giới khán giả, có người ở ca ngợi Bàn Nhược, có người cho rằng hắn là ngụy quân tử. Các loại bình luận, không phải trường hợp cá biệt, lại hầu như không có ai dám đối Mã Nhiên tùy ý lời bình. Lý do, hỏi chính là thống nhất đường kính ta không xứng. Mã Nhiên kia không chút nào che lấp tàn khốc thủ đoạn, để vô tận vị diện bên trong trí lực trình độ người bình thường nhóm không hẹn mà gặp mà sản sinh một loại nào đó nhận thức chung vô vị trí cao, không thể nhẹ nhục, thực lực là chư thiên vạn giới cá thể trần nhà, tính cách phương diện lại tâm nhãn nhỏ vô cùng. Loại này ra hỏa, ai dám chọc a? Ha ha ha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.